Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, thuốc sáp. Chiến trường vô cùng phân loạn, nhưng mà Lâm Ý trong lòng vô cùng yên tĩnh, mặc dù trong lòng cũng không cho rằng Lâm Ý là cùng mình một cái cấp bậc người tu hành. Chỉ là như cùng ở tại đồng ruộng giữa quốc đất. Vừa lúc gặp được một gốc chưa từng thấy qua kỳ diệu nụ hoa. Chỉ là muốn nhìn xem tương lai nở rộ bộ dáng. Nhưng là tên này ngay cả mình tính danh cũng không nói. Cũng chưa hỏi Lâm Ý tính danh Bắc Ngụy Nông Phu. Lại là cũng đồng dạng trịnh trọng mà nghiêm túc. Hắn cũng rõ ràng nơi này chiến cuộc bất cứ lúc nào có khả năng cải biến. Cho nên hắn cũng không nguyện ý tốn quá nhiều thời gian tại Lâm Ý nơi này. Mời, hắn giơ tay lên bên trong kiếm, đồng dạng đối Lâm Ý nói một chữ, sau đó hắn liền xuất thủ. Trên chiến trường không có trước sau dám phân chia, đã hắn cho rằng Lâm Ý đã chuẩn bị xong, vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng, Lâm Ý đứng tử kịch liệt co vào bắt đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trong tay đối phương nhìn như bình thường một thanh kiếm, vậy mà có thể trong nháy mắt bắn ra dạng này lực lượng đáng sợ. Đối phương bình thẳng thân kiếm tại vung lên ở giữa, bị lực lượng đáng sợ vung cong, giống như loan nguyệt, hắn chỉ là theo bản năng giơ kiếm. Phát lực, tay phải hắn kiếm liền đã cùng chuôi này bị vung thành loan nguyệt trường kiếm gặp nhau. Tay phải hắn kiếm tựa như là đâm vào trên một ngọn núi. Một luồng lực lượng đáng sợ từ kiếm của đối phương trên người chấn đến. Sau đó hắn năm ngón tay cùng lòng bàn tay kịch liệt phát lực. Cầm không được chuôi kiếm này. Ba, một tiếng vang giòn. Đối phương chuôi kiếm này vẫn như cũ tiến lên. Loan nguyệt vậy thân kiếm đang run thẳng nháy mắt. Đập vào lồng ngực của hắn. Bộ ngực của hắn có chút lõm xuống dưới, cả người không bị khống chế hướng về sau bay ra, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, thanh âm này đại đa số đến từ trên phiến chiến trường này nam triều người tu hành. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới tên này Bắc Ngụy người tu hành trên thân. Kiếm vậy mà có thể ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Thừa thiên cảnh, Nguyên Yến có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người tựa hồ đánh giá thấp tên này Bắc Ngụy người tu hành tu vi. Hắn cũng không phải là như ý cảnh trung giai hoặc là như ý cảnh đỉnh phong. Liền từ nơi này trong nháy mắt tiện tay dùng ra lực lượng. Liền đã đầy đủ nói rõ hắn đã chân chính bước vào thừa thiên cảnh. Nơi xa, tên kia làm lấy phi kiếm lão nhân khóe miệng chảy xuôi theo một nụ cười khổ. Chỉ có hắn hết sức rõ ràng tên này Bắc Ngụy người tu hành tu vi. Nếu không có tên này thừa thiên cảnh người tu hành dẫn dắt hắn quá nhiều sự chú ý. Hắn cũng không trở thành bị kiếm của đối phương sư gây thương tích. Nguyên Yến trước tiên kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn thấy Lâm Ý hướng phía tự mình ngã bay tới. Nàng hơi do dự một chút. Vẫn là đưa tay ra. Hai tay của nàng rơi vào Lâm Ý trên lưng, sau đó phát ra một tiếng nàng giả bộ, cũng rất chân thực kêu rên, nàng hướng về sau ngã xuống, Lâm Ý toàn thân khí huyết đều tại oanh minh, những cái kia chưa hoàn toàn tương dung dược khí, ngực bụng ở giữa ngũ cốc chi khí, bao quát trong thân thể máu tươi, đều tựa hồ tại kịch liệt bốc lên. Hắn cảm giác mình ý thức đều muốn theo sôi trào mà biến mất. Hắn thân thể tựa hồ trở nên rất nhẹ, liền muốn bay lên bầu trời. Nhưng mà lúc này, hắn cảm thấy một đôi rất mềm mại tay như là đám mây đồng dạng nâng chính mình. Phốc, một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, tiếp lấy trùng điệp rơi xuống đất. Bắc Ngụy trung niên nam tử bình tĩnh thu kiếm. Hắn thấy... Lâm Ý tự nhiên không có khả năng tái chiến. Ngay tại lúc này, hắn trong mắt xuất hiện một vòng thần sắc kinh dị, tiếp lấy cấp tốc mở rộng. Lâm Ý đứng lên, động tác của hắn rất nhanh, một cái lật vọt, đem chuôi này bị hắn một kích đánh bay kiếm một lần nữa nhặt lên. lại là một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô vang lên. Trận kinh hô này âm thanh bên trong lại xen lẫn rất nhiều Bắc Ngụy người âm thanh, bao quát rất nhiều phổ thông quân sĩ, cho dù là những cái kia cũng không phải là người tu hành, chỉ là võ giả quân sĩ, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tên này Bắc Ngụy người tu hành cái kia một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Dạng này một kiếm rơi vào trên người, cho dù không trước người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, cũng cần phải nội phủ trọng thương mà hành động gian nan. Nhưng mà ai sẽ nghĩ đến, phun ra một ngụm máu tên này năm chiều tuổi trẻ người tu hành, vậy mà vẫn như cũ có thể nhanh nhẹn như báo. Lâm Ý chậm rãi hô hấp lấy, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, kỳ thật chính hắn cũng rất kinh dị. Của hắn xương ngực cũng không thụ tổn thất quá lớn thương. Mặc dù vừa rồi một kích để hắn miệng phun máu tươi, nhưng mà cái này một thanh nghịch huyết ra miệng về sau, mặc dù ngực phổi ở giữa hô hấp ẩn ẩn đau nhức, nhưng mà hắn thời khắc này lực lượng lại ngược lại so trước đó tựa hồ mạnh hơn một chút. Khi hắn lúc này chậm rãi hô hấp, ngưng thần nội quan lúc, hắn kịp phản ứng trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Hắn có thiên ích bảo y, cho nên đối phương chân nguyên trùng kích ở trên người bị phân tán không ít. Đối phương cũng chân chính lưu lại lực, cũng không muốn một kích chí mạng. Trong cơ thể hắn dược khí cùng máu tươi kịch liệt bốc lên, hóa giải không ít xông vào thân thể chân nguyên. Cùng lúc đó, loại kia gần như cảm giác tử vong cũng làm cho trong cơ thể hắn tiềm năng bị cưỡng ép nghiền ép đi ra. Những cái kia dược khí còn tại nổi lên tác dụng, cuối cùng còn có phía sau hắn tên kia nam triều thiếu nữ một đôi tay. Trên tay nàng truyền đến chân nguyên lực lượng, tựa hồ cũng giảm sóc không ít đối phương lực lượng trùng kích. Người thế nào? Hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ không thừa cơ đánh lén, cho nên hắn quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngã ngồi ở trên mặt đất còn chưa đứng lên Nguyên Yến. Hỏi nói, ta không có chuyện gì. Nguyên Yến nhìn lấy hắn, gạt ra vẻ tươi cười. Nụ cười của nàng cũng không tính chân thành tha thiết, cho nên ở đây lúc bụi trong sương mù có vẻ hơi cổ quái. Chỉ là lúc này loại này cổ quái, tại Lâm Ý xem ra lại là gian nan. Đa tạ. Hắn nhẹ giọng nói một câu, sau đó quay người nhìn về phía tên kia Bắc Ngụy trung niên nam tử. Lại đến, hắn giơ tay lên bên trong kiếm, nói rằng, xem ra ngược lại là phải thêm chút sức lực. Tên này Bắc Ngụy trung niên nam tử nói nghiêm túc nói. Sau đó hắn xuất kiếm, tại hắn xuất kiếm nháy mắt, trước người hắn trong không khí vang lên kinh lôi. Cảnh giới chính là cảnh giới, chênh lệch quá nhiều, liền không có khả năng bị vượt qua. Ba, một tiếng vang nhỏ, Lâm Ý ẩn nữa không chút huyền niệm hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Ý thân thể kịch liệt run rẩy, một kích này lực lượng, thậm chí cường đại đến để hắn thân thể huyết nhục xuất hiện co rút. Rõ ràng chỉ là đánh bay tay phải hắn kiếm, nhưng là hắn tay phải kiếm cũng vô pháp nắm chặt. Đồng dạng tuột tay, hắn thậm chí nghe được trong cơ thể mình vang lên một hồi phốc phốc phốc nổ đùng. Đó là ngưng tụ tại huyết nhục bên trong lực lượng đều bị đánh tan. Tại rơi xuống đất nháy mắt, trong đầu của hắn mới xuất hiện tên này Bắc Ngụy trung niên người tu hành xuất thủ hình ảnh. Đối phương dị thường đơn giản, tựa như là giáo tập cầm thước đánh học sinh đồng dạng. Liền như thế đập đi qua. Sau đó hắn cứ như vậy bay ra ngoài, chỉ là như vậy một kiếm lại vẫn không có để hắn chiến ý tiêu giảm. Hắn bị thương, chỉ là tên này Bắc Ngụy trung niên người tu hành vẫn như cũ đánh giá thấp hắn. Hắn xương cốt vẫn không có đứt gãy, mà lại nội phủ ở giữa chịu bị thương cũng không nặng. Cái này liền cho hắn lòng tin, cho nên tại rơi xuống đất nháy mắt, hắn liền lấy một khỏa dấu ở trong tay áo thuốc sáp. Tại năm ngón tay đay ý còn không có biến mất nháy mắt, hắn đem viên này thuốc sáp bóp nát, sau đó nuốt xuống,